nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Tổ chức cần ngươi. Mau lên xe. Ngươi đối với chuyện của ta hiểu rõ bao nhiêu? Tim dò hỏi. Hầu như đều hiểu rõ đi. Lộ Nhất Phương tìm một cái không vị ngồi xuống, bao quát ngươi chính là An Mần. Ngươi cùng Howard Stark bởi vì nghiên cứu vấn đề, cuối cùng triệt để mỗi người đi một ngả. Còn có ngươi tình cảnh bây giờ rất lúng túng. Cũng còn tốt, chỉ phải nghĩ biện pháp phá hủy ta vị học sinh kia. Darren Cross ở lại team khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu khoa học tư liệu. Như vậy hắn liền vĩnh viễn không chiếm được An Mần khoa học kỹ thuật. Tim Cường Trang chấn định, nói rằng, nếu như ngươi đánh chính là ý đồ này, như vậy sự thực liền có thể cho ngươi có hơi thất vọng. Tuy rằng ngươi vị học sinh kia, vẫn không có nghiên cứu chế tạo ra An Mần chiến y, nhưng dựa vào một tấm PPT, hắn đã thành công hấp dẫn kim chủ chú ý. Phỏng chừng tối hôm nay, con gái ngươi hốp về nhà liền sẽ nói cho ngươi biết. HAMMER đã thu mua PIM khoa học kỹ thuật chuyện của công ty. Đáng chết, Darren tiểu tử kia không thể làm như thế. Đó là công ty của ta. PIM vỗ bàn đứng lên. Trên thực tế hắn đã làm như vậy rồi. Hơn nữa công ty này cũng đã sớm cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Lộ Nhất Phương không chút khách khí đả kích PIM mà lẻn vào HAMMER bên trong. Trộm lấy hoặc là phá hủy những này số liệu. Nhưng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên nếu như có ta hỗ trợ, cũng không phải nói nhất định không làm được. Đây chính là ngươi muốn làm. Đem hạt PIM khoa học kỹ thuật cuốn vào đến SHIELD cùng HAMMER đấu tranh ở trong đi. PIM nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng, hắn cũng coi như là rõ ràng Lộ Nhất Phương đến mục đích. Không phải cuốn vào, mà là ngươi trốn mở sao? Lộ Nhất Phương hỏi ngược lại, PIM bác sĩ. Ngươi rất rõ ràng hạt PIM là một loại như thế nào khoa học kỹ thuật. Nó cùng chess play không giống. Nó là có thể hoàn toàn thay đổi thế giới khoa học kỹ thuật. Từ khi New York cuộc chiến sau khi, thời đại cũng đã thay đổi. Cái này thời đại mới thế giới cần ngươi phát minh. Mà nếu như ngươi còn giấu giếm. Lẽ nào là dự định đem thành quả nghiên cứu mang tới trong quan tài đi không? Tim bác sĩ nghe vậy trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới vẻ mặt kiên định ngẩng đầu lên, ngươi nói đúng. Có thể chuyện này sau khi, ta là nên công bố nghiên cứu của chính mình thành quả. Nhưng hiện tại vị này An Mần chiến sĩ, hay là muốn để ta tự mình tới tuyển? Cái này ngươi vui vẻ là được rồi. Lộ Nhất Phương than buông. Tay nói rằng, ta bản thân đối với ngươi An Mần chiến y không có hứng thú. Loại kia công nghệ cao trò chơi cũng không thích hợp ta. Ta muốn chỉ là một cái tinh thông khoa học kỹ thuật đại đạo tặc mà thôi. Nếu như ngươi đã có ứng cử viên phù hợp, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta xác thực tìm tới một cái kỹ thuật cao siêu, lại rất có hiệp đạo phong độ tiểu tử. Dựa vào mấy cái tay mơ đồng bọn, hắn dĩ nhiên công phá trước mặt tiên tiến nhất bảo an công ty. Mà mục đích nhưng chỉ là vì bất bình dùm. Vì lẽ đó nếu là có An Mần chiến y, tiểu tử này nhất định sẽ cho rất nhiều kinh hỉ. Tim mở ra máy vi tính, điều ra một người tư liệu, nghe vào rất tốt dáng vẻ. Như vậy nhân tài như vậy ở nơi nào? Lộ Nhất Phương có chút chờ mong dò hỏi. Này còn cần hỏi, đương nhiên là trong ngục giam a. Trên thực tế ta đã đem tất cả mọi chuyện, cũng đã thiết kế được rồi. Nhưng ở này sau khi, ta mới chú ý tới một cái vấn đề nhỏ. Hắn còn có 3 tháng mới bỏ tù. Về thời gian có chút không giống. Tim cầm lấy tóc, có chút ảo não nói rằng. Lộ Nhất Phương, hàng này con bà nó là đang đùa ta mà. Đang trầm mặc mấy giây sau khi, Lộ Nhất Phương quả đoán lấy ra điện thoại. Này, cousin mà. Giúp ta từ trong ngục giam mò cá nhân đi ra. Không sai. Thời gian càng nhanh càng tốt. Được rồi. Có lúc ta không phải không thừa nhận. Có chút. Xác thực so với đơn đả độc đấu muốn thuận tiện nhiều lắm. Nhìn thấy Lộ Nhất Phương cúp điện thoại. Tim không nhịn được tự lẩm bẩm. So với cái này. Ta càng tò mò chính là, người nguyên kế hoạch đến cùng là ra sao? Không để ý Pim bác sĩ ngăn cản, Lộ Nhất Phương hiếu kỳ mở ra hắn máy vi tính cặp văn kiện. Scott Lang rất cao hứng, bởi vì hắn ngày hôm nay liền muốn sớm ra tù, mà tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Lưu luyến không rời cùng bạn tù nói lời từ biệt sau khi Scott Lang ở cảnh ngục dẫn dắt đi ra nhà tù cửa lớn, mà lúc này ở ngoài cửa, một chiếc cũ nát xe van đã sớm ngừng ở đây. Này, huynh đệ, ở nhận được ngươi sớm ra tù tin tức sau khi, ta ngay lập tức sẽ đến rồi. Trong xe nam tử nhô đầu ra, quay về Scott Lang nhiệt tình chào hỏi. Scott Lang nhìn thấy bằng hữu của chính mình, cũng nở nụ cười, nhưng mà giữa lúc hắn đi lên phía trước lúc, một chiếc bản Limited Bugatti Veyron đột nhiên xuất hiện, che ở Scott Lang cùng xe van trước. Người chính là Scott Lang. Lộ Nhất Phương lấy xuống kính râm, nhìn trước mắt nam tử nói rằng, các ngươi là ai? Scott Lang nghi hoặc nhìn trong xe ba người. Lái xe là một người mặc chỉnh tề thân sĩ ông lão. Chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi nhưng là một vị thành thục hỏa lam nữ. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau chờ chút, người thanh niên này xem ra có chút quen mặt a. Ta biết ngươi, ngươi là học viện giám đốc Lộ Nhất Phương, ngươi là một tên Avenger. Scott Lang nói xong, liền lập tức thần sắc kích động đưa tay ra, cùng Lộ Nhất Phương nắm lên tay đến, dĩ nhiên mới ra ngục liền có thể nhìn thấy châu bò trời cao. Avenger, ta thực sự là quá vinh hạnh, ngày hôm nay là ta ngày may mắn sao? Trên lý thuyết cũng thật là, bởi vì đưa ngươi nộp bảo lãnh đi ra chính là ta. Lộ Nhất Phương gật gật đầu, nghe. Scott Lang, ta biết ngươi là một cái thân thủ phi phàm thiên tài kỹ sư. Mà bên cạnh ta vị này đại nhà khoa học Pim bác sĩ. Hắn phi thường yêu quý ngươi. Hắn muốn xin ngươi làm chút chuyện. Gấp cái gì? Scott Lang nghe vậy, không chút do dự gật gật đầu. Sự tình lẽ ra không nên là như vậy. Nhìn thoải mái như vậy đáp ứng Scott Lang, Pim bác sĩ trong nháy mắt liền sản sinh to lớn trong lòng chênh lệch. Ở kế hoạch của ta bên trong, tiểu tử này nên trước tiên cùng bên kia ăn cướp đồng bọn trở lại. Sau đó hắn sẽ làm ngươi từ ta nơi này ăn trộm ít đồ. Ngươi vui vẻ tiếp thu. Nghe nói như thế, Scott Lang nghi hoặc nhìn về phía hảo huynh đệ của mình. Mà hắn vị này ăn cướp bằng hữu, chính một mặt kinh ngạc nhìn Pim bác sĩ, ngươi là làm sao biết? Đây chính là vừa nhận được tờ khai. Đương nhiên, bởi vì dưới này tờ khai cố chủ chính là ta. Pim bác sĩ nguýt một cái nam tử này. Tiếp theo sau đó nói rằng, tại đây sau khi ngươi sẽ bị bắt. Nhưng mà ta dụ khiến cho ngươi dùng ngươi ăn trộm đến đồ vật trốn ra được. Sau đó bị trở thành đào phạm ngươi. Cũng chỉ có thể ngoan gia nhập ta. Cùng nhau bày ra đồng thời kinh thiên đại trộm án, nhưng ngươi không cảm thấy này quá phiền phức sao? Cái tên này chỉ là một cái mới từ lao bên trong thả ra ngoài. Còn để lại án cũ thất nghiệp nhân viên mà thôi. Hắn nên chính đang vì là công tác phát sầu đi. Lộ Nhất Phương vào lúc này đánh gãy Pim bác sĩ kể ra. Không sai, xác thực thật phiền toái. Trên thực tế nếu để cho ta mặc vào an mần chiến y, chuyện này đã sớm giải quyết. Nhưng hắn chính là không cho ta xuyên. Pim bác sĩ con gái hốp, dùng đầy cõi lòng oán tiếng đọc nói rằng, này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Pim bác sĩ nghiêm túc nói, hơn nữa ngươi không cảm thấy kế hoạch của ta rất khốc sao? Lại như là phim ảnh cụ đĩa bên trong điệp như thế. Tỉ mỉ bày ra cũng chấp hành một hồi kinh thiên âm mưu. Sau đó cứu vớt thế giới. Đây là ta cho tới nay đều muốn làm. Được rồi. Nói chung hắn nguyên kế hoạch bị ta bắn chết. Lộ Nhất Phương không có đang chú ý Pim bác sĩ oán giận, mà là xoay người nhìn về phía Scott Lang. Hiện tại kế hoạch mới là trực tiếp tìm đến ngươi, cho ngươi cung cấp một cái lương cao nước, cao phúc lợi, bình thường nghỉ, tình cờ đi làm, còn có thể trở thành siêu anh hùng, thu được cơ hội cùng Avenger đồng thời tinh tướng đồng thời phi công tác. Ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên là có, Này nghe vào tương đối khá a, Scott Lang không chút do dự gật gật đầu. Này, đồng nghiệp, vậy ta nên làm gì? Nghe nói như thế, Scott Lang ăn cướp đồng bọn, không nhịn được ấn ấn kèn đồng biểu hiện một hồi tồn tại cảm. Bởi vì này nội dung vở kịch thật giống không đúng vậy. Không phải đã ước định cẩn thận, chờ ngươi ra tù, liền đến ta rách nát nhà trọ bên trong ăn pizza sướng ca. Sau đó sẽ thứ cùng đi trên vui sướng phạm tội con đường sao? Thuận tiện nói một câu. Chỉ thấy vào lúc này, Lộ Nhất Phương đột nhiên tiến đến Scott Lang bên tai, chỉ vào ngồi ở phía trước hốp, nhỏ giọng nói rằng, ông lão này con gái rất chính có phải là, nàng còn chưa kết hôn không bạn trai đây. Hơn nữa ông lão này chỉ có như thế một đứa con gái. Tương lai gia sản của hắn đều là nàng, mà nàng gặp phụ trách huấn luyện ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi làm rất khá, nàng sau đó còn có thể cùng ngươi tổ đội làm hợp tác. Nghe nói như thế Scott Lang liếc mắt nhìn ngồi ở Bugatti Veyron trên, vóc người nóng bỏng thành thục mỹ nữ hốp, lại nhìn một chút từ phá xe van bên trong nhô đầu ra. Chính đang đào lỗ mũi ăn cướp đội hữu, chỉ dùng không tới một giây đồng hồ công phu, Scott Lang liền trực tiếp nhảy lên xe. Bằng hữu, ta cảm thấy ngươi nói quá có đạo lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,